nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hồng sướng quay sang A Khang. Mang bộ, Mai, ra đây. A Khang đặt bàn là xuống. Đi đến bên giá treo đồ. Cẩn thận lấy một bộ lễ phục được phủ lớp chống bụi. Sau đó treo nó lên một giá trưng bày riêng biệt. Đẩy ra giữa phòng khách. Khi khóa kéo lớp chống bụi được mở ra. Ánh mắt Giang Tùy lướt qua một tia kinh ngạc. Thiết kế đối lập đen trắng bất quy tắc của bộ đồ giống như một bức tranh thủy mặc cổ điển. Từng đóa hồng mai trải dài từ vai trái trắng muốt đến vạt áo phải đen tuyền. Tựa như những cành mai trải qua mùa đông băng tuyết rồi nở rộ. Sau đó lại lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sau khi xuân sang. Đường cắt may tinh tế vừa có phong thái Trung Hoa cổ điển. Lại không mất đi nét thời thượng hiện đại. Những cánh hoa hồng mai thậm chí còn được làm bằng chất liệu đặc biệt. Khi thay đổi góc độ sẽ phản chiếu những sắc đỏ đậm nhạt khác nhau. Thầy Cao, kỹ thuật thêu này của anh là tô thêu chia sợi sao? Ánh mắt Cao Hồng sướng bất ngờ. Ồ, cậu cũng biết hàng à, mẹ tôi trước đây từng nhận được một chiếc sườn xám tô thêu. Sợi tơ tằm được chia thành 1/64. Giang Tùy vuốt ngón tay qua cánh hoa mai ở cổ áo. Nhưng sợi chỉ của anh có pha bạc phải không? Sẽ lấp lánh dưới ánh đèn. Đúng vậy, như thế dưới ánh đèn sẽ đẹp hơn. Một thiết kế vô cùng xuất sắc. Giang Tùy chân thành khen ngợi. Ý cảnh và vẻ đẹp đều đạt đến đỉnh cao. Cao Hồng sướng cười khẽ một tiếng. Cứ thử xem hiệu quả thế nào đã. Tôi rất mong đợi dáng vẻ của cậu khi mặc nó. Anh sải bước dài, đẩy mở cánh cửa phòng không xa. Phòng thay đồ ở đây. Giang Tùy gật đầu, nhận lấy bộ đồ từ A Khang. Bước vào phòng, khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại. Điện thoại trong túi Cao Hồng sướng reo lên. Anh nhìn tên người gọi đến. Nói với Khâu Tâm, thất lễ, rồi cầm điện thoại đi vào phòng ngủ ở phía xa để nghe máy. Phòng khách nhất thời chỉ còn lại Khâu Tầm và A Khang đang cắm cúi là quần áo. Khâu Tầm nhón một quả cherry đỏ tươi từ đĩa trái cây trên bàn trà. Vừa cắn một miếng thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. A Khang đặt bàn là xuống, nhanh chân đi ra mở cửa. Chúng tôi đến lấy bộ đồ đã sửa. Nghe thấy giọng Giang Triệt, Khâu Tầm nhướng mày, mời ngồi chút à, tôi đi lấy cho quý khách. A Khang mời Giang Triệt và chị Triệu vào phòng khách, sau đó quay người rời đi. Giang Triệt cúi đầu sửa lại cổ tay áo, nhìn thấy Khâu Tầm đang ngồi trên sofa. Khẽ nhướng mày, ô, sao cậu cũng ở đây? Lại là chạy việc vặt cho Giang Tùy. Đến tìm giám đốc Cao xin bộ đồ đó à? Khâu Tầm không đáp lời. Chỉ đặt hạt quả xuống, rút một tờ khăn giấy chậm rãi lau tay. Giang Triệt cười khẩy một tiếng, mang theo vài phần ra vẻ bề trên. Những lời tôi nói với cậu ở bãi đậu xe cậu không chuyển lời lại cho Giang Tùy sao? Bảo cậu ta nghỉ ngơi đi, đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Đồ thiết kế của giám đốc Cao cũng là thứ cậu ta có thể mơ tưởng sao? Anh ta lắc đầu, như thể đang xem một trò cười. Có vài người chính là không nhận rõ vị trí của mình. Lời anh ta vừa dứt, cửa phòng thay đồ khẽ mở ra, một bóng người lướt qua. Trong khoảnh khắc, phòng khách im lặng, nụ cười mỉa mai của Giang Triệt đông cứng trên khóe môi. Giang Tùy đứng đó, trên người mặc chính là bộ mai, màu đen và trắng của bộ đồ tạo nên sự đối lập kỳ diệu nhưng hài hòa trên người cậu. Phần trắng tinh khiết tôn lên làn da trắng trong veo của cậu. Còn phần đen trầm mặc lại phác họa đường nét thân hình cao ráo. Thẳng tắp, những bông hồng mai thêu tưởng chừng như vô tri, nhưng khi cậu di chuyển lại như sống dậy, khẽ rung rinh theo gió. Cách chương